Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, nhân viên tạm thời. Chính mình họa đồ vật chính mình rõ ràng. Này đó ký hiệu giống thật mà là giả. Vừa không giống Ôn gia phụ tử như vậy tiêu chuẩn. Cũng không hướng bên trong giáo huấn linh năng. Cho nên sẽ không sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng ở bố trí cửa hàng đồng thời. Bella cũng ở liên lạc nguồn cung cấp trấn Phóc Quy Hoi bộ lạc giúp đại ân. Trong bộ lạc tồn trữ đại lượng thủ công chế phẩm. Cái gì khác gỗ, đồ đằng, mặt nạ, dã thú thuộc da, còn có đủ loại kiểu dáng hiến tế sử dụng bồn gỗ, chén gỗ, bàn gỗ, các kiểu vật phẩm cái gì cần có đều có. Tất cả đều là người thành phố chưa thấy qua mới mẻ ngoạn ý, thật tốt quá. Đại thúc, ta đều phải. Bella rất là cao hứng, điện thoại một khác đầu Indian đại thúc không nghĩ hố lão bằng hữu nữ nhi. Rất là mịt mờ mà nhắc nhở. Mấy thứ này hiệu quả sẽ không đạt tới ngươi trong dự đoán trình độ, Bella không chút nào để ý. Không quan hệ, ta liền phải những cái đó vô dụng. Hữu dụng ngươi nhưng ngàn vạn đừng bán cho ta. Không phải thực hiểu các ngươi người thành phố. Indian đại thúc mắt thấy nàng khăng khăng muốn mua. Khuyên hai lần cũng liền không khuyên, thanh thương bán phá giá giống nhau. Quy Hoi bộ lạc tiểu tử mở ra xe tải. Đem nồi chén gáo bồn đều cho nàng vận đến San Francisco tới, Indian đại thúc còn hỗ trợ liên lạc mặt. Khác hai cái Indian bộ lạc, các loại rách tung tóe lông chim đồ trang sức, thạch mâu, đầu thạch tác gì đó. Toàn cho nàng vận lại đây, Bella thực mau làm tốt quy hoạch. Cửa hàng một tầng thương dùng, lầu hai có thể đương cái kho hàng sử, cửa hàng tên có điểm trường. Toàn xưng là Wayland ma pháp đạo cụ cùng đặc thù vật phẩm cửa hàng. Đến nỗi vì cái gì kêu Wayland tên này, mà không phải từ Charlie, Bella hoặc là Natasha ba người tên các lấy cái chữ cái làm cửa hàng danh. Là bởi vì ở mua sắm cửa hàng thời điểm, cùng phía trước cái kia chủ tiệm có ước định đối phương đem giá bán từ 9 vạn hạ thấp 8 vạn 5. Mà Bella tắc dựa theo ước định. Vẫn như cũ tiếp tục sử dụng phía trước cửa hàng danh. Hiện tại chỉ là sửa một chút sử dụng. Bella hướng Chris dò hỏi bên trong ẩn tình. Chris đối Wayland tên này liên tục thở dài. Peter Wayland là lão chủ tiệm tiểu nhi tử. Từ nhỏ liền phi thường thông minh. Đáng tiếc không đến 10 tuổi liền chết ở Mumbai. Lão chủ tiệm vì kỷ niệm chính mình nhi tử. Cửa hàng tên liền đặt tên vì Wayland. Đến nỗi vì cái gì không gọi Peter. Đó là bởi vì kêu Peter người thật sự quá nhiều, Bella đối với cửa hàng tên không có bất. Luận cái gì chấp niệm, tiếp tục sử dụng tên này, là có thể tiết kiệm được $5,000. Này đối nàng tới nói là cái tin tức tốt. Hơn nữa Wayland, tên này, thấy thế nào đều cùng Bella, Charlie, Natasha, không liên quan nhau. Sẽ không làm người dễ dàng liên tưởng đến nàng trên đầu, có cửa hàng, có nguồn cung cấp, Bella liền bắt đầu thu xếp khai trương sự, mơ hồ gian. Nàng có điểm hối hận, chính mình quá xúc động, phạm vào xúc động tiêu phí sai lầm. Này gian cửa hàng kỳ thật thuê xuống dưới càng tốt, nàng như thế nào liền đầu óc nóng lên mua tới đâu. Từ giá nhà thượng xem xác thật là tiện nghi, nhưng vị trí cũng có chút thiên. Nàng cầm tính toán khí một trận tính, cuối cùng con số có điểm há hốc mồm, tính thượng cửa hàng, tính thượng các loại tiêu phí, thỏa thỏa vượt qua $10,000. Chính mình bán này đó giả mạo ngụy kém đồ vật, khi nào tài năng hồi bổn a? Đừng động thế nào, dù sao Wayland ma pháp đạo cụ cùng đặc thù vật phẩm cửa hàng là chính thức khai trương, Bella tổng. Hợp nửa cái San Francisco ma pháp đạo cụ thị trường. Mấy fan tương đối sau, đẩy ra chính mình cửa hàng nắm tay sản phẩm, đó chính là may mắn thỏ chân. Âu Mỹ người đối này ngoạn ý mê đến lợi hại, hơn nữa may mắn thứ này, nhìn không thấy sờ không được, nói có liền có, nói không có kia cũng liền không có, không tồn tại thật giả vấn đề, bởi vì căn bản liền vô pháp giám định, nguồn cung cấp đều là Indian bộ lạc cung cấp. Bộ lạc lưu trữ thứ này vô dụng. Mắt thấy nàng có nhu cầu, liền đóng gói toàn bán cho nàng. Đến nỗi thứ này rốt cuộc có phải hay không con thỏ chân? Hoặc là nói có phải hay không ở mộ địa bắn chết con thỏ tả chân sau? Một chút chi tiết liền không cần so đo, ngươi sinh ý thế nào? Mấy ngày nay kiếm lời có 100 đô la. Tiểu Mỹ nữ Natasha ở trăm vội giữa gọi điện thoại. Đùa giỡn chính mình tiện nghi tỉ tỉ, Bella nhìn trong ngăn kéo 112 đô la 50 xu một trận chua xót. Chính mình lần này gây dựng sự nghiệp, đại khái, khả năng, có lẽ, không chuẩn là thất bại đi. 3 ngày thời gian liền kiếm lời 100 đô la. Nếu muốn đem 10 vạn đô la phí tổn đều thu hồi tới, nàng cảm thấy ít nhất muốn làm cái 10 mấy năm, lại còn có không thể nghỉ ngơi. Đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày khẳng định không được, nội tâm một mảnh u ám. Ngoài miệng nàng còn ở ngạnh căng. Hảo đâu, sinh ý hỏa bão, ta đều lo liệu không hết. Ta nói cho ngươi, quá một thời gian, ta liền đem chi nhánh chạy đến Silicon Valley. Chạy đến Los Angeles đi. Natasha dùng ha ha làm lời kết thúc. Cúp điện thoại, Bella sầu hỏng rồi. Ngăn tổn hại, như thế nào tài năng ngăn tổn hại đâu? Ở phương diện này nàng thật sự không thể tưởng được hảo biện pháp. Chỉ là dùng đơn giản nhất ý nghĩ tới ứng đối. Đó chính là chờ. Chờ giá nhà bay lên thời điểm, chính mình lại đem cửa hàng bán đi. Nói không chừng đến lúc đó, chính mình cả vốn lẫn lời, một đợt toàn đã trở lại đâu. Tại ý thức đến chính mình không có lỗ sạch vốn thời điểm, nàng tâm thái rốt cuộc vững vàng 2 phần, cửa hàng đến lúc đó có thể bán rớt. Hiện tại trong tiệm này đó, đạo cụ tốt nhất cũng có thể xử lý rớt. Có thể kiếm một chút là một chút, nàng ở cửa hàng ngoại dán một chương nhận người bố cáo. Nàng phải về trường học đi học tập, nơi đó mới là thích hợp nàng địa phương. Bella thật sự không nghĩ ở cửa hàng bên này chậm trễ thời gian. Mướn cá nhân tới công tác. Chính mình đương phủi tay trưởng quầy đi, bố cáo dán đi ra ngoài không đến 1 ngày. Ứng viên liền tới rồi, Mắc tiên sinh. Tình huống chính là như vậy. Ta yêu cầu ngươi 1 tháng công tác 22 ngày. Mỗi ngày muốn ở trong tiệm đãi 12 tiếng đồng hồ. Tuy rằng thoạt nhìn thời gian rất dài, thực tế nơi này phi thường thanh nhàn. Người cơ bản liền không có bất luận cái gì thể lực hoặc là trí nhớ phương diện chi ra. Mà ta cũng không cần ngươi đi đẩy mạnh tiêu thụ. Ngươi chỉ cần đãi ở chỗ này. Có người tới mua đồ vật. Ngươi lấy tiền. Nói một tiếng hoan nghênh lại đến. Liền ok. So bên ngoài những cái đó cửa hàng thức ăn nhanh nhẹ nhàng rất nhiều đi. Bella mây mù dày đặc. Một trận lừa dối. Nói phía chính mình như thế nào thanh nhàn. Như thế nào an tĩnh, càng ám chỉ mắc công tác thời gian thực rộng thùng thình. Không khách nhân thời điểm, hắn liền có thể ở trong tiệm làm chính mình sự, thật sự nhàn đến nhàm chán. Cửa hàng nội còn có một cái tivi nhỏ, tuy rằng chỉ có 9 inch, vẫn là hắc bạch, nhưng xem cái trận bóng vẫn là có thể. Tên là Mắc, nam thanh niên so nàng hơn mấy tuổi. Nhìn dáng vẻ cao trung tốt nghiệp liền ra tới công tác. Đây là một cái tóc quan, lưu trữ rear map tuổi trẻ nam nhân. Trong tay hắn cầm mũ giáp cùng xe trượt, liền một chiếc ô tô đều không có. Bởi vậy cũng biết kinh tế điều kiện sẽ không quá hảo, cửa hàng nội âm trầm hoàn cảnh cùng Bella Mỹ mạo hình thành tiên minh đối lập. Cái này tuổi trẻ nam nhân có điểm không dám nhìn nàng. Tựa hồ sợ nàng biến thành cái gì ăn người yêu quái giống nhau, cái kia. Ta có thể hỏi hỏi sao? Lương tháng nhiều ít? Hắn hỏi một cái. Bella vẫn luôn ở cố ý lảng tránh vấn đề. Hết chương.